Ngự quỷ nhân tập 208. Hôm nay, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, xem như là tương đối náo nhiệt. Dương Gian, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, tổng cộng có 6 vị ngự quỷ nhân hội tụ. Với số lượng ngự quỷ nhân như vậy, thả tại bất kỳ chỗ nào đều là một cỗ lực lượng khổng lồ không thể coi thường. Ngự quỷ nhân cũng không phải là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được. Đây là tồn tại rất thừa thớt. Cho dù là Diệp Chân diễn đàn linh dị, thì số lượng ngự quỷ nhân cũng chỉ khoảng trên dưới 10 người mà thôi. Bởi vì không phải mỗi một vị ngự quỷ nhân đều là hợp cách. Có ít người, bình thường chỉ là may mắn trở thành ngự quỷ nhân, nhưng không có tố chất cùng với năng lực. Bình thường rất nhanh sẽ chết đi. Dù là bất tử, lý trí của bản thân cũng sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, trở nên không được bình thường, là không có cách nào làm đội viên. Cho nên cuối cùng, người có thể còn sống sót, đồng thời có năng lực, có tố chất ngự quỷ nhân là không có nhiều. Vừa rồi tôi hình như là nghe thấy trong căn phòng cách vách có tiếng nữ nhân đang khóc. Đội trưởng, cậu sẽ không làm chuyện gì xấu đó chứ? Khuôn mặt của Hoàng Tử Nhã hoàn mỹ còn một chút tì vết, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. À, đại ca còn có hứng thú như vậy hay sao? Chia sẻ một chút được hay không? Kẻ già đời Phùng Toàn ở một bên hát đệm, Đồng Tiếng nhẹ nhàng hơn một cái. Nhàm chán, đều là bộ dạng như là quỷ, thì ai còn sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nữa chứ? Chị Đồng Thiến, không nên nói như vậy chứ. Kỳ thực nếu như chị muốn, tôi có thể giúp chị thay đổi lại một thân thể như trước kia. Cam đoan nhìn vào sẽ làm cho nam nhân động tâm, để nữ nhân ghen ghét. Hoàng Tử Nhã vuốt vuốt trang sức thủy tinh đang đeo ở trên cổ. Đồ vật này giá là rất rẻ, đi bên ngoài mua chỉ có 10 đồng một cái. Nhưng bên trong trang sức thủy tinh này lại giam giữ một con lệ quỷ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, bao gồm cả thân thể người sống. Không cần, tôi đã thành thói quen, mà như vậy cũng rất tốt, tránh cho bị một chút nam nhân buồn nôn nhớ thương. Đồng Tiến vậy mà cự tuyệt đề nghị cô phục lại thân thể bình thường. Chị Đồng Tiến, chị xinh đẹp như vậy không làm nữ nhân, thật là đáng tiếc mà. Hoàng Tử Nhã nói, chị nhìn tôi đi, vừa rồi trong cao ốc chạy một vòng, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy ngay cả người. Tay cô ta chỉ nhẹ nhàng xẹt qua ở trước người. Một đường cong hoàn mỹ được vẽ ra, giống như là nữ quỷ ở trong phim ảnh, đẹp làm cho người ta nghẹt thở. Thế nhưng người ở chỗ này lại không có ai đối với cô ta cảm thấy hứng thú. Dù sao phần lớn người đều gặp qua tướng mạo chân thật của Hoàng Tử Nhã, chỉ là một nữ nhân bình thường bị lệ quỷ tra tấn mà thôi. Cô ta bây giờ giống như là khoác lên người một tầng mặt nạ, mỹ lệ chỉ là tạm thời. Nếu như không có cách nào giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, cô ta xấu xí cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng Thiến không để ý tới, chỉ là nghe thấy tiếng khóc ở bên trong phòng sát vách thì có chút để ý. Cô ta đứng lên nói, tôi đi qua bên kia nhìn xem sao. Nói xong cô ta lại hồ nghi, nhìn Dương Gian một chút. Cậu sẽ không thật làm ra các chuyện gì quá đáng đi. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Dương Gian tôi là người thuần khiết, không có tì vết, không bao giờ làm chuyện ý thế hiếp người. Nếu như ngoại giới có lời gì truyền ra không tốt, nhất định là có người dùng tiền để người khác tung tin đồn nhảm. Dương Gian nói. Lý Dương lúc này nói, Dương đội trưởng, người ở bên trong khóc hẳn là mẹ của Hùng Văn Văn. Tôi sáng nay trông thấy cô ta. Lần trước Liễu Tam đến lưu lại một cái người giấy cho Hùng Văn Văn. Hơn phần nữa là vì chuyện này. Người giấy Liễu Tam sao? Tên kia rất là thần bí. Tôi trước kia là người phụ trách của thành phố Đại Sương, cũng có nghe nói là một người của nhân sống rất lâu. Phùng Toàn nói. Trong miệng hắn sống rất lâu là chỉ sống chí ít là trên 1 năm. Tại trong thế giới ngự quỷ nhân, thời gian này là thật lâu. Chuyện là như thế này. Dương Gian đem sự tình của quỷ họa cùng Hùng Văn Văn nói cùng với những người khác để mọi người hiểu được sự tình từ đầu tới cuối. Thì ra là như thế, cho nên đội trưởng cậu muốn phục sinh Hùng Văn Văn sao? Hoàng Tử Nhã sau khi hiểu rõ, thân sắc cô ta có chút ngưng trọng. Dù sao chuyện phục sinh người chết là có tồn tại cấm kỵ, nhất là trong giới linh dị. Bởi vì không biết sau khi phục sinh đến cùng là có phải là người hay không. Phùng Toàn nói, có phong hiểm nhất định, nhưng điều kiện phục sinh đều tập hợp đủ, đích thật là đáng giá thử một lần. Tổng bộ cân nhắc cũng hoàn toàn chính xác là chu đáo, phương pháp đều có, chỉ chờ đại ca cậu gật đầu. Chỉ là không nghĩ tới đại ca cậu sẽ kéo dài cho tới hiện tại. Đổi lại là tôi thì lần trước liền động thủ thử. Tôi muốn trưng cầu ý kiến của mẹ Hồng Vân Vân là Trương Thục Mỹ. Dù sao Hồng Vân Vân phục sinh một khi tồn tại một ít dị thường, tôi liền phải xuất thủ đem giam giữ. Mà mượn người giấy của Liễu Tam lưu lại làm thân thể phục sinh, sẽ có lưu lại tai họa ngầm gì hay không thì cũng không thể khẳng định được. Đương nhiên, tôi cũng muốn để cho Trần Thục Mỹ tiếp nhận sự thật tàn khốc, con của mình biến thành một người giấy. Chuyện này đối với một người mẹ mà nói, hoàn toàn chính xác là tàn khốc. Nếu như trách nhiệm không phải là lớn như vậy để con của mình yên nghỉ cũng là một chuyện tốt. Một bên khác, Trương Hàn cảm khái một tiếng nói. Con của hắn mới có 1 tuổi. Nếu như con của hắn biến thành bộ dạng này, có lẽ hắn sẽ không có đi cứu. Không phải là không muốn, mà là biến thành người giấy để tiếp tục sống, đối với một đứa bé mà nói quá mức tàn nhẫn. Tiếp tục cuộc sống, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng bằng yên nghỉ. Dung Giang nói, cho nên tôi không có cách nào thay Hồng Vân Vân làm lựa chọn. Quyền lựa chọn này là ở trong tay của Trần Thục Mỹ. Vừa rồi nói chính là chuyện này. Nhìn thấy con của mình biến thành một tấm hình, chuyện này xác thực để cho người ta sụp đổ. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt mái tóc đen dày trước người, mang theo mấy phần suy tư nói. Dương Giang nói, chuyện này cũng không có cần vội, để Trần Thục Mỹ nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Hôm nay để cho mọi người tới là nói một chút sự tình tổ đội. Tôi mặc dù là đội trưởng, nhưng hiện tại ở bên trong tổng bộ cũng chỉ là treo lên một cái tên mà thôi. Thực tế cùng với từ chức không khác nhau nhiều lắm. Cho nên, trước mắt chỉ phụ trách một tòa thành phố là thành phố Đại Dương, cùng một số hương trấn thôn trang xung quanh. Phạm vi quản hạt không có lớn, cho nên trong tay có được danh ngạch tổ đội cũng không có nhiều. Chỉ có 7 cái. Danh ngạch tổ đội rất trọng yếu, nếu như Dương Gian trong tay không có danh ngạch, Phùng Toàn cũng được, Đồng Thiến cũng tốt, Lý Dương cũng như vậy, tổng bộ đều sẽ hạ mệnh lệnh trực tiếp điều đi. Bởi vì phần lớn thành viên đều nằm trong tổng bộ. Có danh ngạch thì không giống nhau. Dương Gian chỉ cần có năng lực có thể trực tiếp lôi kéo nhiều nhất 7 thành viên. Tổng bộ đối với chuyện này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Đại ca, cho nên tổ đội của chúng ta căng hết cỡ cũng chỉ có một chút người này thôi sao? Phùng Toàn hỏi. Hoàng tử Nhã nói. Chút người này thì đã đủ rồi. Một chi đội ngũ người của nhân ở nước ngoài cũng chỉ có 5 người. Đội ngũ 7 người cũng không coi là nhỏ. Dương đội trưởng, hiện tại cộng lại hình như còn không đủ 7 người. Lý Dương kiểm lại nhân số, tính cả hắn, Đồng Thiến, Phùng Toàn, Hoàng tử Nhã, Trương Hàn, lại thêm Dương Giang, cũng chính là 6 người. Trước mặt chỉ có những người chúng ta ở đây mà thôi, còn thiếu thành viên thì chậm rãi bổ sung. Trước đó tôi có cân nhắc Trương Lôi, hắn ta rất đặc biệt, nhưng là trạng thái dường như có chút hỏng bét. Cho nên tôi để cho hắn ta đi giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, không biết có thể xử lý hay không. Đương nhiên, hiện tại tôi cũng có cân nhắc đến Hồng Vân Vân. Điều kiện tiên quyết là nó có thể sống lại. Dung Giang vừa nói vừa nhìn về phía phương hướng phòng an toàn. Trần Tục Mỹ đã ngừng khóc, cảm xúc của cô ta hẳn là khôi phục không ít. Trường Lôi có danh hiệu là quỷ ăn người sao? Phùng Toàn trầm ngâm nói. Đích thực là một người rất đặc biệt. Chỉ là hắn rất dễ dàng bị lệ quỷ khôi phục, hiển nhiên khống chế quỷ cũng rất khủng bố. Nếu như không giải quyết vấn đề này, gia nhập bên trong đội ngũ của chúng ta là sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định. Ngược lại thì là một chuyện tốt. Hồn Văn Văn cũng là rất được, năng lực dự báo cũng rất trọng yếu, có thể cố gắng tranh thủ cơ hội. Dương Văn nói, chuyện này tôi đang cân nhắc, cho nên chuyện thành viên tổ đội tạm thời là những người ở đây. Mặt khác tôi sẽ an bài các người vào ở trong tiểu khu Hoàng Giang ở. Đương nhiên người nhà của các người, thân thích bằng hữu đều có thể chuyển qua bên kia. Tôi sẽ để cho thư ký của tôi an bài phòng ở cho các người. Miễn phí sao? Lý Dương hỏi. Đương nhiên, một người một căn biệt thự còn có quyền sử dụng phòng an toàn. Bằng hữu thân thích đãi ngộ không có được tốt như thế, chỉ có thể đưa tặng một phòng bình thường. Dương Giang nói, như vậy là đủ rồi. Loài người như chúng ta cũng không biết có thể sống được bao lâu. Nhiều thứ cũng không có cơ hội để hưởng thụ. Phùng Toàn nói, hắn không phải là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Hắn cũng có lý tưởng, có khát vọng. Dương Giang tiếp tục nói, cũng là bởi vì như vậy, cho nên hậu sự mới cần an bài tốt. Trừ cái đó ra, Tôi sẽ để cho thư ký của tôi cho mỗi người một phần cổ phần của công ty. Nếu như về sau ai không cẩn thận chết đi, phần cổ phần này của các người có thể làm tài sản, để lại cho cha mẹ của các người. Tôi có thể hỏi một chút, có khoảng bao nhiêu hay không? Lý Dương có chút hiếu kỳ nói. Tôi cũng không rõ lắm, một cổ phần chí ít là 1 tỷ trở lên. Mặc dù không so được với những công ty top 500 ở trên thị trường, nhưng cam đoan người nhà thân thích, cơm no áo ấm vẫn là không có vấn đề. Bất quá cổ phần này chỉ có thể hàng năm chia hoa hồng, không thể bán trao tay. Hy vọng các người hiểu. Tôi cũng không muốn sau này cổ phần của công ty bị mua đi bán lại, cuối cùng sụp đổ. Dù sao cũng là vì mỗi người cân nhắc. Dương Giang nói nghiêm túc. Hắn trước kia có cùng Trương Lệ Cầm thảo luận qua chuyện này. Sau một thời gian đi làm ở trong công ty, Trương Lệ Cầm đã học không ít tri thức. Đây là chủ ý của cô ta. Đại ca, cậu đây là phát tài sao? Hào phóng như vậy. Phùng Toàn cười nói. Những thứ này chỉ là một chút rau rìa, không đáng kể. Dương Giang tiếp tục nói. Chúng ta bàn bạc tiếp về chuyện của đội ngũ đi. Một đội ngũ cần có một vị đội trưởng, một lão đại. Đội trưởng đời thứ nhất của nhóm chúng ta đương nhiên sẽ do tôi đảm nhận. Nhưng mỗi người đều sẽ có khả năng bị chết đi. Cho nên, nếu tôi chết đi, vậy đời đội trưởng tiếp theo sẽ do ai đảm nhận đây? Hoàng Tử Nhã trực tiếp nói. Tôi không muốn làm đội trưởng đâu. Cô tự cảm thấy bản thân không có được loại năng lực đó. Sau một hồi suy nghĩ, Phùng Toàn nói. Vẫn là lựa chọn một trong hai người, giữa tôi và Đồng Thiến đi. Mấy người còn lại của đội ngũ còn khá là non trẻ. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn đều là những người mới. Thực sự có năng lực cũng chỉ có Phùng Toàn và Đồng Thiến mà thôi. Dương Giang nói. Nếu những người khác không có ý kiến gì, vậy đội trưởng đời thứ hai là Phùng Toàn, đời thứ ba là Đồng Thiến. Tiếp theo đó, người nào trong chúng ta còn sống thì sẽ đảm nhận vai trò phụ trách đối với đội ngũ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc thêm về vấn đề khác đi. Việc thành lập một đội ngũ không hẳn chỉ là tụ tập một nhóm người lại là được, mà cũng cần có được quy củ, quy tắc riêng của từng nhóm. Ngoài ra, còn cần phải đảm bảo khi có người nào đó đột nhiên chết đi, thì đoàn đội vẫn có thể duy trì. Bởi vì mục đích tồn tại của đoàn đội này không hẳn là xử lý chuyện linh dị, mà còn là vì sinh tồn. Dựa theo ý nghĩ của Dương Giang, cho dù thành viên trong đội ngũ bị chết mất mấy người, nhưng nếu đoàn đội vẫn còn có thể tồn tại, vậy cha mẹ, anh em, bạn bè của người chết vẫn sẽ được bảo vệ, tránh xảy ra chuyện người mất nhà tan. Sau khi thảo luận một phen, đoàn đội của Dương Giang xem như đã hình thành bước đầu tiên. Quá trình khá là thuận lợi, không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột gì. Việc còn lại chỉ là từ từ quen thuộc, ăn ý giữa các đội viên mà thôi. Dương Giang nhìn thời gian sau đó nói. Được rồi, chuyện của đoàn đội cứ như vậy đã. Còn lại một ít chuyện chúng ta có thể từ từ bàn bạc sau. Hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa. Đi ăn cơm trước đi. Chiều nay tôi sẽ mang mấy người đi làm quen với hoàn cảnh của thành phố Đại Sương và sắp xếp cho mấy người vào ở trong khu tiểu khu Quan Giang. Nói đến đây Dương Giang chợt hô to một tiếng. Trương Lệ Cầm. Dương Tổng, có chuyện gì vậy à? Trương Lệ Cầm vội vàng đi ra từ trong căn phòng bên cạnh. Dương Giang nói. Đến căn tin lấy bữa trưa giúp mọi người. Tí nữa chúng tôi sẽ ăn trưa ở đây. Vâng. Trương Lệ Cầm lập tức quay người rời đi. Phùng Toàn bất chợt hỏi thăm. Đúng rồi đại ca, nghe nói gần đây cậu và Lý Dương đang điều tra một chuyện linh dị, có thể nói nghe một chút hay không? Nếu cần đến sự giúp đỡ, mọi người cũng có thể hành động cùng nhau. Dương Giang nói không hề quyết định giấu giếm. Là chuyện của bưu điện quỷ ở thành phố Đại Hán, có dính líu đến một số thứ từ thời kỳ Trung Quốc. Hiện tại chuyện này chỉ mới bắt đầu, trước mắt chưa cần đến sự trợ giúp, nhưng nếu cần, tôi sẽ cầu cứu mấy người. Phùng Toàn lại nói. Gần đây tôi đang điều tra chuyện lần trước của Bùi Đông. Hắn ta gặp phải nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. Tôi muốn xác định vị trí của cái đồng hồ kia. Nếu như là tìm được, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục. Dù sao tên Bùi Đông kia cũng đã dựa vào thứ nguyền rủa này để sống sót rất lâu. Mặc dù nó có nguy hiểm, nhưng đáng giá để thử. Dương Giang gật đầu nói. Chuyện này chỉ có thể từ từ mà tìm thôi. Với lại tôi sợ một mình anh, e là làm không có nổi. Thử hỏi Đồng Thiến xem liệu cô ấy có rảnh hay không. Hai người đi chung đi. Phùng Toàn nói. Tôi đành tí nữa hỏi cô ấy xem sao. Dương Giang nói. Nếu gặp phải nguy hiểm thì gọi cho tôi ngay. Hoặc là trì hoãn một chút. Chờ đến lúc tôi điều tra xong chuyện của quỷ bưu điện, rồi hành động cũng không có muộn. Phùng Toàn đáp. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi tự có chừng mực. Lần trước đã ăn thiệt thòi một lần, nên tôi sẽ cẩn thận hơn. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau, lúc này Đồng Thiến đột nhiên dẫn theo Trần Thục Mỹ đi ra. Cô nhìn lấy Dương Gian sau đó nói. Trần Tiểu Thư đã đưa ra quyết định. Cô ấy muốn nhờ cậu phục sinh Hồng Phan Phan. Cậu cảm thấy như thế nào? Dương Gian lập tức buông bỏ đề tài vừa nãy, quay đầu nhìn về phía Trần Thục Mỹ. Lúc này Trần Thục Mỹ cũng không hề thúc thích nữa. Tâm tình của cô ta đã khôi phục bình thường. Thấy Dương Gian nhìn về phía mình, cô ta liền nói. Dương đội trưởng, mọi việc xin nhờ cả vào cậu. Dương Gian phất tay rồi nói. Chỉ tiện tay mà thôi. Nhưng dì Trần, dì cần phải hiểu rõ. Sau khi phục sinh Hùng Văn Văn sẽ không còn là người sống. Nó sẽ không thể sống như một người bình thường. Chắc dì cũng đã nhìn thấy cổ người giấy ở trong phòng rồi chứ. Đó chính là thân thể mà tổng bộ chuẩn bị cho Hùng Văn Văn để nó sống lại từ trên người của người giấy kia. Vả lại nếu không có cái gì bất ngờ xảy ra, thì sau khi phục sinh, Hùng Văn Văn sẽ phải sống như thế cho đến hết đời. Không thể nào trở lại thành người bình thường được nữa. Tôi biết. Trần Thục Mỹ cắn môi, nội tâm giãy giụa thống khổ. Nhưng mặc dù như thế, cô ta vẫn như cũ, không muốn mất đi Hùng Văn Văn. Đây chỉ là một điểm mà thôi. Phục sinh Hùng Văn Văn khả năng tồn tại tai họa ngầm. Một khi phục sinh thất bại, hay là sống lại không phải là Hùng Văn Văn, chúng tôi sẽ ra tay trực tiếp xử lý. Đến lúc đó xem như dì Trần muốn ngăn cản, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Dung Giang lại nói. Chuyện này tôi cũng hiểu rõ. Trần Thục Mỹ nhẹ gật đầu, làm xong chuẩn bị được ăn cả, ngã về không. Đội trưởng, kỳ thực tôi có thể cho Hùng Văn Văn là một bộ thân thể người sống. Như vậy không phải giải quyết vấn đề rồi hay sao? Ngồi ở trên ghế sofa, Hoàng Tử Nhã ngón tay xẹt qua trang sức bằng thủy tinh ở trên cổ, nhắc nhở một câu. Dựa vào quỷ gạt người có thể cải biến hiện thực. Không có đơn giản như vậy. Sau khi Hùng Văn Văn bị nhốt vào trong tấm ảnh, đã ở vào giai đoạn lệ quỷ khôi phục. Chỉ là quỷ máy ảnh mất khống chế cưỡng ép đánh gãy quá trình này. Cho nên thân thể người sống bình thường không cách nào gánh chịu được Hùng Văn Văn. Cần phải có thân thể đặc thù mới được. Không phải một khi Hùng Văn Văn phục sinh có khả năng đã bị lệ quỷ xâm lấn. Phương án của tổng bộ là mượn dùng người giấy của Liễu Tam. Cổ thân thể người giấy này có lực lượng linh dị, hẳn là có thể đối kháng với con quỷ trong cơ thể của Hùng Văn Văn. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ có khả năng thất bại. Chỉ là xác suất so với thân thể bình thường sẽ lớn hơn một chút. Dương Gian giải thích nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy sao? Hoàng Tử Nhã nghe vậy thì giật mình. Dương Gian lại nói. Vậy Trần quyết định, như vậy liền quyết định như vậy đi. Chiều nay sẽ tiến hành phục sinh Hùng Văn Văn. Tất cả xin nhờ vào Dương đội trưởng. Trần Thục Mỹ có chút kích động, nhưng càng nhiều khẩn trương cùng bất an. Tôi là cũng có điều kiện. Hùng Văn Văn nếu như là thành công, sau đó sẽ gia nhập vào trong đội ngũ của tôi. Đồng thời, dì cũng không thể xen vào chuyện điều động của tôi đối với Hùng Văn Văn. Dương Giang sau đó lại nhìn cô ta nói. Dù sao nhất mã, quỳ nhất mã. Hy vọng dì có thể hiểu được. Nếu như không thể hiểu được, như vậy hiện tại liền cự tuyệt. Trần Thục Mỹ hơi có vẻ chần chờ. Cô ta hiểu rõ. Dương đội trưởng sở dĩ nguyện ý tốn thời gian đi nghĩ biện pháp cứu Hùng Văn Văn trở về, xem trọng là giá trị của Văn Văn mà không phải bởi vì bản thân mình khẩn cầu. Mà mỹ mạo của mình ở trước mặt của Dương đội trưởng căn bản là không có lực hấp dẫn gì. Tôi đáp ứng Dương đội trưởng. Nếu như Văn Văn thành công sống sót, tôi sẽ không ngăn cản Văn Văn gia nhập vào trong đội ngũ của Dương đội trưởng ngài, sẽ không can dự vào. Trần Thục Mỹ nội tâm vùng vẫy, nhưng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Văn Văn vẫn còn là một đứa trẻ. Để mẹ con bọn họ đoàn tụ, không phải là một chuyện rất tốt sao? Không cần phải kéo nó vào bên trong phòng linh dị. Đồng Thiến hỗ trợ nói một câu. Dương Giang bình tĩnh nói. Bởi vì Hùng Văn Văn là một người quỷ nhân, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thân là dị loại, làm sao có thể cùng người bình thường sống chung một chỗ được chứ? Đồng Thiến rung lên một cái, nghĩ đến tao ngộ của mình. Còn có bộ dạng này của mình, người nhà thân thích của mình đích thật là rất sợ hãi mình. Trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài, cô ta không có nói thêm cái gì. Lúc này Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm đẩy xe thức ăn đi đến. Trên xe thức ăn để các loại đồ ăn tinh xảo tươi mới. Đây hiển nhiên không phải là bữa ăn của nhân viên bình thường. Hẳn là Trương Lệ Cầm cố ý an bài đầu bếp chuẩn bị. Mọi người ăn cơm, hy vọng đồ ăn ở trong công ty có thể hợp khẩu vị mọi người. Trương Lệ Cầm cười nói, Giang Diễm lúc này bỏ xe thức ăn ra, cô ta cười hì hì một tiếng, dựa vào bên người của Dương Gian ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nói. Mấy ngày không gặp, có muốn tôi hay không? Không có. Dương Gian ăn ngay nói thật nói. Tôi vậy mất công tin, nghe chị Cầm nói, cậu vừa đến đã hỏi tôi đi đâu. Dương Diễm híp mắt, cười càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, cậu đoán hôm qua tôi kéo tới bao nhiêu đầu tư cho cậu. Nói xong hơ hơ ngước cổ, một bộ dáng mau tới khen ngợi tôi đi. Dương Gian nói, không có hứng thú. Giang Diễm lập tức ngước mặt lên nhìn chằm chằm Dương Gian. Đội trưởng, cô ta sẽ không phải là bạn gái của cậu đó chứ? Nhìn tướng mạo thường thường, không có chút đặc biệt nào nha. Dáng người không được, chiều cao cũng không được, ngay cả phòng một. Hoàng Tử Nhã giờ phút này đánh giá Giang Diễm, mang theo mấy phần đùa cợt. Giang Diễm lập tức giống như là một con gà mái bị chọc giận, lập tức liền quay đầu qua. Vừa rồi không có lưu ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện ở trên ghế sofa phía đối diện có ngồi một mỹ nữ, vóc người hoàn mỹ, xinh đẹp không tưởng nổi. Một mái tóc đen nhánh rủ xuống tới bờ mông, eo thon, hoàn mỹ có chút không thể tưởng tượng được. Vòng một kinh người, cùng chị Cầm không kém bao nhiêu. Không, hẳn là kích thước như nhau. Đáng ghét, người này ăn cái gì mà lớn lên chứ? Giang Diễm trong lòng phát ra đố kỵ kêu rên. Cô ta lần đầu tiên đối mặt liền bị đánh bại. Đây là một nữ nhân mà tất cả nữ nhân đều ghen ghét. Thế là Giang Diễm khí thế nháy mắt bị đánh đè ép xuống. Cô ta cúm núm nói một câu. Ai cần cô lo chứ? Dù sao tôi mới là bạn gái của Dương Gian. Lúc trước Tết tôi có cùng Dương Gian về nhà gặp thân thích. Cô ta xem ra còn không quá thông minh nữa. Vô luận từ chỗ nào tới nhìn đều không xứng với đội trưởng cậu. Nếu không, cậu cùng cô ta chia tay đi, thử cùng tôi kết giao như thế nào? Chỉ cần đội trưởng cậu gật đầu một cái, đêm này tôi có thể chính là người của cậu. Đội trưởng mạnh nhất, phối hợp với đệ nhất mỹ nữ trong giới linh dị, lúc này mới xứng nha. Hoàng Tử Nhã nhíu nhíu mày, cười nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, Giang Diễm lập tức có cảnh giác kinh hoảng cùng bất an. Cô ta cảm thấy uy hiếp to lớn, tâm lập tức liền loạn lên. Trong lúc nhất thời, cô ta có một loại cảm giác cùng xung quanh không hợp nhau, dường như lập tức liền bị vứt bỏ, rời đi. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh, nụ cười ấm áp ở trên mặt cũng cứng đờ. Tuyệt đối không ngờ rằng cô gái mới nhìn qua rất là tuyệt mỹ này lại có ý với Dương Gian, hơn nữa còn không có chút nào thận trọng. Trước mặt nhiều người như vậy, liền dám nói ra lời này. Sẽ không thật đáp ứng chứ? Trương Lệ Cầm trong lòng cũng đang cuồng loạn. Giang Diễm nếu như bị chia tay, thư ký như cô ta cũng đoán chừng không khá hơn chút nào, khẳng định cũng cách từ chức không xa. Người mới thượng vị, người cũ khẳng định là muốn rời sân. Nếu là đổi lại những người khác, còn không đến mức như thế này. Nhưng nữ nhân trước mắt gọi là Hoàng Tử Nhã, thực sự là quá kiều diễm. Với nhan sắc cùng dáng người này, quả thực giống như là nhân vật trong máy tính tạo ra, một điểm tì vết đều không có. Bất kỳ nam nhân nào đoán chừng đều không ngăn cản được sự cám dỗ của cô ta. Giang Diễm giờ phút này đã không dám nói tiếp nữa. Cô ta một đôi con mắt ẩn lệ, ngẩng đầu nhìn Dương Gian. Thân sắc này giống như là tiểu tức phụ bị ném bỏ, trông rất tội nghiệp. Mà một bên Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến, đối với chuyện này căn bản cũng không có để ý, chỉ là bình tĩnh ăn thức ăn. Ngược lại là Trương Hà ngẩng đầu, rồi rung lên một cái, nhưng chợt lại vùi đầu ăn uống. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật là loạn. Cô đây là đang khích bác thị phi sao? Lần sau lại như vậy, tôi để cô lộ ra nguyên hình. Dương Gian bình tĩnh nói. Hoàng Tử Nhã lập tức ánh mắt co rụt lại, hậm hực cười một tiếng. Đừng, cậu là đội trưởng. Lời nói mới vừa rồi tôi thu hồi. Về sau tuyệt đối không nói vậy với cô bạn gái nhỏ này nữa. Cô ta cũng không muốn bị đánh trở về nguyên hình. Trước kia dáng vẻ mặc dù không tính là khó coi, nhưng cô ta hiện tại đã không có biện pháp tiếp nhận nữa. Từ sang thành kiểm khó. Đại ca, sẽ không đối với cô cảm thấy hứng thú đâu. Tôi nhìn thấy cô nên dẹp đi cái ý niệm này đi. Cô chỉ là một cái túi da đẹp mắt mà thôi. Thế nhưng ai dám đụng vào cô chứ? Nói không chừng buổi tối ngủ không cẩn thận thì sẽ bị tóc của cô ghim chết tươi. Coi như là không ghim chết, ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, cô lộ ra nguyên hình cũng sẽ bị hù chết. Làm sao so được với người khác thanh xuân đáng yêu, tràn đầy sức sống chứ? Phùng Toàn vừa ăn vừa phê bình nói. Hoàng Tử Nhã vẫn như cũ, 10 phần tự tin, Cho nên đội trưởng mới càng phù hợp yêu cầu của tôi. Phùng Toàn không còn phản ứng với cô ta. Dù sao không đến dây dưa với mình là được rồi. Để đại ca đau đầu đi thôi. Giang Diễm thấy vậy thì trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nguy cơ lại chưa có kết thúc. Cô ta vẫn như cũ cảnh giác 10 phần nhìn Hoàng Tử Nhã. Như là đang nhìn một tình địch. Dương Giang không muốn lãng phí thời gian mà ngược lại nói. Cơm nước xong xuôi, buổi chiều chúng ta về tiểu khu Hoàng Giang chuẩn bị phục sinh Hùng Văn Văn. Cảm ơn Dương đội trưởng. Trần Tục Mỹ một mực văn tĩnh không lên tiếng nói. Dương Giang phất tay ra hiệu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ăn cơm. Còn có một người nữa sao? Giang Diễm ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm Trần Tục Mỹ kia nửa ngày. Đáng ghét à? Lại là một mỹ nữ so với mình còn xinh đẹp hơn. Những người này đều là từ đâu mà tới chứ? Trước kia thế nào một chút phong thành đều không có thu được. Trong lúc ăn cơm, bên trong gian phòng cách vách có tiếng va đập trầm muộn truyền ra, kiềm chế mà quỷ dị. Đồng Tiến để chén đũa xuống, ngược lại nhìn qua. Bên trong căn phòng an toàn kia, cậu có đặt một cái quan tài. Bên trong có thứ gì vậy chứ? Cô ta đối với thanh âm rất nhạy cảm, lập tức liền phân biệt ra được nguồn gốc của âm thanh. Quan tài. Khuôn mặt của Giang Diễm lập tức căng thẳng lên. Cô ta len lén nhìn Dương Giang, không dám nói lung tung. Cô ta biết nguyên nhân. Cổ quan tài kia là Dương Giang từ quê nhà mang tới. Bên trong chính là một cổ thi thể. Hơn nữa còn là một con quỷ. Những người khác cũng lập tức cảnh giác. Không cần khẩn trương đâu. Chỉ là một chút động tĩnh bình thường. Thỉnh thoảng sẽ có. Dương Giang đứng lên, sau đó đi vào trong phòng an toàn sát vách. Hắn chuyển người giấy ra, sau đó đem phòng an toàn đóng lại. Ngày bình thường vì lý do an toàn, tôi mới đưa cổ quan tài kia để vào bên trong. Nếu như tùy ý, để nó ở bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì. Bên trong, mặc dù là một con quỷ, nhưng là bây giờ lại ở vào một trạng thái đặc biệt. Quỷ? Đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Phùng Toàn kinh ngạc nói. Dương Giang trầm ngâm một cái nói. Nếu như khôi phục, khẳng định tương đối nguy hiểm. Nếu thật đối kháng thì những người ở đây liền thủ đều có thể sẽ bị đoàn diệt. Lệ quỷ cấp S sao? Lý Dương mở to hai mắt. Theo một ý nghĩ nào đó thì xem như là như thế đi. Bất quá không cần khẩn trương, tôi đang nỗ lực khống chế con quỷ kia. Nếu như có thể thành công, trong nước cũng tốt, nước ngoài cũng được. Chúng ta sẽ trở thành đoàn đội ngược của nhân mạnh nhất. Dương Giang nói. Hiện tại đây bất quá là một dị loại đang dựng dục ra mà thôi. Dị loại như thế nào? Đồng Tiến hỏi thầm. Giống như là tôi sao? Cô ta chính là Dương Giang làm ra dị loại. Dương Giang lắc đầu nói. Không, cô là người quỷ nhân bên trong dị loại, mà thứ này là quỷ ở bên trong dị loại. Nếu như lấy danh hiệu, tôi cảm thấy thứ này phải gọi là quỷ quái. Quỷ quái sao? Giải thích như thế nào? Đồng Thiến nhíu nhíu mày. Dương Giang nói. Không phải là người, cũng không phải là quỷ, mà là cùng quỷ giống nhau. Tôi cảm thấy từ này chuẩn xác một chút. Đồng Thiến nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Phùng Toàn tò mò hỏi. Tỷ lệ thành công có lớn hay không? Nếu là một dị loại có thể khống chế, vậy đó sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Tất cả mọi người ở đây đều đã gặp qua quỷ đồng của Dương Giang. Hắn khống chế nó rất tốt, là một trợ thủ tuyệt vời, tiềm lực phát triển cũng rất lớn. Ở trong chuyện linh dị thì loại tồn tại như vậy đều sẽ quan trọng hơn nhiều so với một vị ngự quỷ nhân. Dương Giang nghĩ một hồi rồi nói. Nó đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hiện đang ở giai đoạn thứ hai, tỷ lệ thành công là rất lớn. Còn thành phẩm của quá trình này sẽ là gì thì bản thân tôi không hề biết, bởi vì chuyện này có dính dáng đến một số chuyện xưa của các bậc tiền bối. Nên không có tiện nói ra. Nhưng chờ đến khi có kết quả, mọi người sẽ tự hiểu thôi. Phùng Toàn cảm khái nói. Vậy nó đáng để cho chúng ta chờ mong. Đương nhiên là đáng để chờ mong rồi. Bản thân Dương Giang cũng rất mong chờ kết quả, bởi vì đây chính là một món sản phẩm được cha quán lưu lại sau khi chết. Không thừa kế được ao cá ruộng đất thì thừa kế một con quỷ cũng tốt. Hoàng Tử Nhã nói. Đội trưởng, ngay cả chuyện cơ mật như vậy mà cậu cũng tùy tiện nói, không sợ chuyện này sẽ tiết lộ ra ngoài hay sao? Dương Giang cười cười. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết được phương pháp khống chế con quỷ này như thế nào nữa lạ. Nếu có người nào đó muốn chết thì có thể thử, nhưng có chết thì cũng đừng có trách tôi. Đây chính là quỷ giấc mơ, là một con lệ quỷ khó giải, có thể tiến vào bên trong giấc mơ để giết người. Những người quỷ nhân khác mà dám đánh chú ý đến con quỷ này, thì đến chết họ cũng chẳng biết bản thân chết như thế nào. Nghe hắn nói như vậy, những người khác đều rùng mình một cái, lòng hiếu kỳ lúc trước cũng biến mất sạch sẽ. Một con lệ quỷ không biết, không thể khống chế, vậy thì ai dám mở quan tài ra để nhìn chứ? Buổi chiều ngày hôm đó, đám người Dương Gian tăng tầm sớm và rời khỏi công ty. Hắn sắp xếp chỗ ở cho đám người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Lý Dương. Sau đó dẫn bọn họ đi làm quen với khung cảnh của tiểu khu Quang Giang. Đồng thời cũng nói cho bọn hắn biết một chút về nhiệm vụ, chức trách của bọn họ sau này. Sau khi đi dạo mấy vòng, Dương Gian lại dẫn bọn họ vào trong một căn phòng an toàn gần biệt thự. Trương Lệ Cầm lập tức báo cáo. Dương Tổng, đây là căn phòng an toàn số 2 do Tổng Giám đốc Trương, Trương Hiển Quý mới xây xong. Nó là căn phòng tư nhân của Dương Tổng. Tiêu tốn cụ thể tôi đã thống kê xong, tí nữa tôi sẽ gửi cho cậu xem. Chuyện này cứ để đó đã, sau này nói. Dương Giang ra hiệu một cái. Sau đó hắn mang những người khác đi tham quan phòng an toàn. Căn phòng an toàn này rất lớn, đào móc xuống dưới đất chừng 3 tầng. Bên trong có đầy đủ các công trình sinh hoạt và vật tư. Bất cứ thứ gì cần đều có. Người bình thường có thể sống ở trong này chừng nửa năm cũng không thành vấn đề. Nếu vật tư không bị tiêu hao hết, thì dù người đó có sống trong này 10 năm cũng chẳng sao. Đương nhiên, mấy cái đó không phải là điểm quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là căn phòng an toàn này có thể ngăn cản lệ quỷ xâm lấn. Vì xây dựng căn phòng an toàn này mà Dương Gian đã đầu tư hết toàn bộ lượng tiền mà hắn có từ trước đến giờ, cộng thêm số vàng mà hắn kiếm được từ lần đi công tác Nhật Bản kia. Đây mới là một tòa kim ốc hàng thật giá thật. Đương nhiên, bỏ ra cái giá lớn thì phải có hiệu quả lớn. Diện tích của căn phòng an toàn này rất lớn, có thể chứa được rất nhiều người. Dương Gian đoán, căn phòng an toàn này có thể cung cấp điều kiện cho 50 người sống một cách thoải mái. Còn nếu chen chúc một chút thì chứa 100 người vẫn không có vấn đề gì. Không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, lại có thể xây dựng xong căn phòng an toàn trước cả kế hoạch. Đồng Thiến quan sát bốn phía, cô có chút bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Dương Gian. Dương Gian nói, không còn cách nào khác, do quá sợ chết mà thôi. Mà thôi, không nói cái này nữa. Mục đích tôi mang mấy người đến căn phòng an toàn số 2 cũng không phải là hoàn toàn vì tham quan. Được rồi, hiện tại có lẽ cũng nên bắt đầu chuyện của Hùng Văn Phan. Nếu có xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, vậy căn phòng an toàn này có thể ngăn cản, ngăn ngừa không cho lệ quỷ chạy ra ngoài. Phùng Toàn nói, làm như vậy đúng là rất chu đáo. Đội trưởng, vậy cậu định phục sinh Hùng Văn Phan như thế nào đây? Hoàng Tử Nhã có chút ngạc nhiên, bởi vì bản thân cô cũng không biết được kế hoạch phục sinh nó là như thế nào. Rất đơn giản. Dương Giang lập tức đặt cổ người giấy được mang từ công ty vào trong một căn phòng của phòng an toàn. Dì Trần, bức ảnh. Hắn khẽ nhìn sang bên cạnh. Trần Thục Mỹ nhếch miệng, hơi khẩn trương đưa tấm ảnh đèn trắng kia cho Dương Giang. Sau khi cầm lấy, Dương Giang chợt hô lên một tiếng. Đi ra. Ở trong ngõ ngách nào đó của phòng an toàn, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quỷ dị. Nó là một đứa bé với làn da màu xanh đen, đang mặc một cái áo liệm vừa cũ vừa bẩn ở trên người. Đứa bé này tỏa ra khí tức âm lãnh, cả người ướt sũng, giống như là một cổ thi thể ngầm dưới nước vậy. Không hề có chút khí tức nào của người sống. Có thể nói, nó là một con tiểu quỷ hàng thật giá thật. Nếu muốn phục sinh Hùng Văn Văn, bọn họ cần phải thả ra được người ở trong bức ảnh ra. Nhưng việc này không thể hoàn thành bằng những thủ đoạn bình thường được, mà cần dùng đến một món đạo cụ linh dị khác. Linh vị. Nhưng hiện tại tấm linh vị đã bị nó ăn hết. Dù vậy, loại năng lực quỷ dị kia cũng không hề biến mất, mà chuyển dời sang trên người của quỷ đồng. Dù sao căn nguyên của quỷ đồng cũng là từ quỷ chết đói, nên nó có được đặc tính của quỷ chết đói. Thả người ở bên trong tấm ảnh, vào trong người giấy kìa. Dương Gian lập tức ra lệnh, đồng thời đưa tấm ảnh cho quỷ đồng. Con mắt của quỷ đồng cũng giống như Dương Gian, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Điểm khác nhau duy nhất chính là ánh mắt của nó không có đồng tử, mà giống như hai viên thủy tinh vậy, trông nó cực kỳ tà dị. Bàn tay nhỏ âm lãnh tiếp nhận ảnh chụp. Sau đó quỷ đồng lập tức liền chạy vào bên trong gian phòng có người giấy. Người bình thường lôi xa một chút, Dương Giang nhắc nhở nói. Thân là người bình thường, Trần Thục Mỹ, Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm, lập tức liền lui ra xa, đứng ở cửa. Một khi tình huống không ổn, các cô liền lập tức rút lui. Vật nhỏ này thật sự là nghe lời. Phùng Toàn nhìn xem quỷ đồng, hắn có chút ghen tị nói. Quỷ đồng động tác không có ngừng lại, nó đi vào trong gian phòng, sau đó lập tức liền cầm tấm ảnh đèn trắng của Hồng Văn Văn, trực tiếp đưa tay đập vào trên đầu của người giấy. Động tác rất đơn giản, thậm chí có chút tùy ý. Nhưng là loại động tác này lại bởi vì quỷ đồng ăn hết tấm linh vị, bắt đầu đem người trong hình phóng xuất ra. Bức ảnh này giống như là một tấm di ảnh vậy, nhưng bên trong nó lại đang phong ấn ý thức của người sống. Nhưng do lần trước sử dụng quỷ mê ảnh thất bại, nên không chỉ ý thức của người sống, mà ngay cả lệ quỷ cũng bị nhốt vào bên trong. Ý thức của người sống và quỷ cùng nhốt ở một nơi, ở trong tấm ảnh nho nhỏ này, khi đó mới hình thành nên ảnh chụp linh dị. Hiện tại bọn họ thả Hồng Văn Văn ra, đương nhiên con quỷ cũng sẽ được thả ra theo. Nhân tố không xác định của việc phục sinh nằm ngay ở chỗ này. Hiện tại có lẽ Hồng Văn Văn vẫn còn sống, nhưng cũng có khả năng nó đã bị lệ quỷ ăn mòn. Thứ được thả ra không còn là Hồng Văn Văn, mà là một con lệ quỷ có bộ dạng của Hồng Văn Văn. Là tốt hay là xấu, chẳng mấy chốc nữa kết quả sẽ được xuất hiện. Bức ảnh trắng đen đang dính lấy trán của người giấy. Ở trong bức ảnh, vốn sắc mặt của Hồng Văn Văn tỏ ra sợ hãi, hoảng sợ. Nhưng lúc này bức ảnh lại bắt đầu xuất hiện một số biến hóa rất nhỏ. Sắc mặt của Hồng Văn Văn ở trong bức ảnh dường như đang thay đổi. Từ bộ dạng há hốc mồm, tràn đầy hoảng sợ biến thành biểu lộ chết lặng, âm lãnh. Ánh mắt trống rỗng của nó dường như có thể nhìn xuyên qua tấm ảnh và nhìn thấy tất cả mọi người ở đây. Đồng Thiến khẽ nhíu mày. Không thích hợp. Phùng Toàn rít một hơi thuốc rồi nói. Có 6 người chúng ta ở chỗ này. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng có thể xử lý. Không có gì phải lo cả. Cứ nhìn tiếp đi. Hiện tại ở trong tấm ảnh, Hùng Văn Văn giống như là một con lệ quỷ. Bộ dạng hoảng sợ vừa rồi chỉ giống như là một lớp ngụy trang. Còn lúc này, dưới sự ảnh hưởng của một cổ lực lượng linh dị nào đó, lớp ngụy trang này đã bị phá bỏ, nên chân tướng đã bị lộ ra. Nhưng tình huống quỷ dị vẫn còn tiếp tục. Ở bên trong tấm hình, bộ dạng âm lãnh chết lặng của Hùng Văn Văn lại bắt đầu giằng co. Thì thoảng, nó lại ôm đầu, lắc lư, dường như đang rất thống khổ. Nhưng sau đó hình ảnh liền dừng lại. Ở trong bức hình xuất hiện một tàn ảnh. Một cái tàn ảnh là một bộ dạng giãy giụa thống khổ của Hùng Văn Văn. Còn tàn ảnh kia là bộ dạng chết lặng, âm lãnh của nó. Hai loại biểu lộ này đang xen lấy nhau, lần lượt thay thế nhau hiện ra ở trên bức ảnh. Hùng Văn Văn vẫn còn sống. Trên con mắt của Dương Giang tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Từ những tình huống quỷ dị này, hắn có thể đưa ra được kết luận. Con quỷ kia còn chưa thực sự ăn mòn được Hùng Văn Văn. Suy đoán của hắn là chính xác. Việc bị quỷ mê ảnh phong ấn đã khiến cho con quỷ của Hùng Văn Văn vốn đang ở trong trạng thái khôi phục bị gián đoạn. Đồng thời tấm ảnh này còn tiếp tục duy trì cho con quỷ kia luôn ở trong trạng thái bị gián đoạn như vậy. Nhưng hiện tại, ý thức của Hùng Văn Văn bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, con quỷ kia cũng khôi phục theo và đang tiếp tục ăn mòn ý thức của nó. Nhưng loại ăn mòn này không thực sự kịch liệt. Bởi vì cả quỷ và Hùng Văn Văn đều chưa thoát khỏi phong ấn của bức ảnh. Sự biến hóa của ảnh chụp chỉ là một loại hiện tượng về lực lượng linh dị mà thôi. Nó không thể đại diện cho kết quả sau đó sẽ như thế nào. Tiếp đó, bóng dáng của Hùng Văn Văn ở trên bức ảnh dần dần trở nên mờ nhạt rồi nhanh chóng phai màu. Chỉ chừng 3 giây, Hùng Văn Văn ở trên bức ảnh đã hoàn toàn biến mất. Bức ảnh trắng đen lập tức trở nên trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì. Quỷ và Hùng Văn Văn ở trong tấm hình đã được dịch chuyển ra ngoài, chuyển vào trong người giấy đang đứng trước mặt của mọi người. Bức ảnh mất đi tác dụng, lập tức rơi xuống. Nhưng còn chưa chạm đất, nó đã hóa thành bột phấn, hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Bản thân của bức ảnh là một sản phẩm của lực lượng linh dị. Hiện tại không có lực lượng linh dị duy trì, nên nó sẽ bị hủy và biến mất. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người giấy. So với sự hiếu kỳ, trong lòng bọn họ càng cảnh giác hơn. Một khi Hùng Văn Văn phục sinh thất bại, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay và giam giữ, không để cho con quỷ ủ thành chuyện linh dị. Khoảng chừng 10 giây trôi qua, lúc này người giấy lại xuất hiện động tĩnh. Đầu tiên, Con mắt ảm đạm vô quang của nó khẽ chuyển động, sau đó là ngón tay cử động. Cuối cùng, thân thể của nó bắt đầu rung động. Lúc này người giấy giống như là được thần ban cho sinh mạng vậy, nó bắt đầu sống lại. Văn văn! Trần Thục Mỹ thấy vậy liền tỏ ra kích động, chứ không hề cảm thấy hoảng sợ hay là sợ hãi, dù cảnh tượng này có chút là quỷ dị. Trần tiểu thư, bình tĩnh lại một chút. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh vội vàng túm lấy cánh tay của cô ta, tránh cho cô ta xông lên, làm loạn tình thế. Trần Thục Mỹ không sợ cảnh tượng kia, nhưng cô ta lại cực kỳ sợ hãi. Trước mắt người giấy này có thể là Hùng Văn Văn, nhưng cũng có thể là lệ quỷ. Có vẻ như người giấy còn chưa thực sự khôi phục, hoặc là nó còn chưa quen với cổ thân thể lạ lẫm này, cho nên cử động của nó có hơi cứng nhắc, nhìn khá là quái dị. Nhưng theo thời gian trôi qua, người giấy này càng giống như là một người sống. Người giấy không có trái tim, không có nội tạng, nhưng lại đang hô hấp. Bên trong gian phòng có tiếng hít thở truyền đến. Đây là một loại hiện tượng tốt, bởi vì người sống mới có thói quen hô hấp. Tập quán này bị mang ra ngoài, ảnh hưởng tới hành động của người giấy. Kỳ thực người giấy không hô hấp cũng không có trọng yếu, bởi vì hút vào không khí cũng sẽ nhanh chóng từ những lỗ hổng khác tràn ra, giống như là một vật chết bốn mặt thông khí. Người giấy này có khả năng giúp đỡ Hồng Văn Văn áp chế lệ quỷ khôi phục trong thân thể sao? Dương Gian nhìn chằm chằm người giấy, trong lòng âm thầm tự hỏi. Những người khác cũng đại khái là có suy nghĩ này. Bên trong gian phòng, người giấy muốn nói chuyện, nhưng nó cực lực muốn hé miệng, thế nhưng là trong miệng lại trống rỗng một mảnh. Không có đầu lưỡi, không có răng, không có yết hầu. Người sống không có cách nào thích ứng được với người giấy này. Bởi vì bản thân người giấy của Liễu Tam chính là vật linh dị. Hắn có thể khống chế không có nghĩa là hiện tại Hùng Văn Văn có thể khống chế. Điều này cần một đoạn quá trình. Văn Văn là con sao? Trần Tục Mỹ che miệng đang khóc. Cô ta không nghĩ tới sau khi Hùng Văn Văn phục sinh lại biến thành bộ dạng này. Lạ lẫm mà quái dị. Người giấy lắc lắc cổ, nhìn về phía Trần Tục Mỹ. Một đôi con mắt màu đen như mực vẽ lên, ảm đạm chết lặng, không có một chút ba động tình cảm nào. Không cách nào nhìn thấy biểu tình, không cách nào nhìn thấy ánh mắt, cũng không thể phán đoán người giấy này đến cùng có phải là Hùng Văn Văn hay không. Phùng Toàn nói, đại ca, nói dường như đối với Trần Thục Mỹ rất để ý, có lẽ chính là Hùng Văn Văn sống lại. Dương Văn nói, tôi thấy được, cái này cần kiểm nghiệm một cái. Anh đi hỏi nó, 1 + 1 = mấy, đáp không được trực tiếp liền nhốt nó lại. Mặc dù là phép tính đơn giản nhất, nhưng quỷ sẽ không có làm toán. Được. Phùng Toàn đi qua hắn hỏi, Hùng Văn Văn, hiện tại chúng tôi không xác định sau khi phục sinh cậu đến cùng là người hay là quỷ, cho nên cần kiểm tra cậu một chút. Tôi hỏi cậu 1 + 1 = mấy, không đáp lại được vậy tôi coi như là xin lỗi. Người giấy hiển nhiên là nghe được, nếu không nó sẽ không đối với thanh âm của Trần Thục Mỹ có phản ứng. Rất nhanh, người giấy giơ lên hai cánh tay cứng ngắc đối với Phùng Toàn, dựng lên hai ngón giữa. Phùng Toàn lập tức mặt tối sầm. Là Văn Văn, thằng bé đã sống lại. Thành công, nó đã sống lại. Trần Thục Mỹ thấy như vậy rất kích động, cũng rất cao hứng. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm ở một bên, lại một chút cũng không có cao hứng nổi. Các cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Người giấy phục sinh, chuyện này thật sẽ không sợ sệt sao? Chưa từng là mẹ thì hai người không thể nào hiểu được loại tâm tình này của Trần Thục Mỹ. Đội trưởng, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi cảm thấy cần phải kiểm nghiệm lại một chút. Hoàng Tử Nhã nói. Hùng Văn Văn, tôi hỏi cậu, 5 cộng 5 là bao nhiêu? Người giấy lập tức xoay tay, dùng hai ngón giữa vừa rồi chồng chéo lên nhau, tạo thành chữ thập, sau đó đưa nó đến trước mặt của Hoàng Tử Nhã. Thấy đáp án mà Hùng Văn Văn đưa ra, nhất thời Hoàng Tử Nhã có xúc động, muốn chửi mắng. Đồng Thiến nhìn Dương Gian rồi nói. Xem ra nó thực sự là Hùng Văn Văn. Cậu đã thành công, Hùng Văn Văn đã sống lại. Dương Gian quan sát tình huống của người giấy, sau đó nói. Lý Dương, đóng cửa căn phòng này lại. Hiện tại tình hình của Hùng Văn Văn cũng chưa đủ để xác định nó thực sự là an toàn. Trước tiên cứ giam nó mấy ngày đã, để nó làm quen với thân thể của người giấy một chút. Ít nhất cũng phải học được cách đi đứng và nói chuyện đã. Hùng Văn Văn, cậu cũng đừng có phản kháng. Tất cả chuyện này đều là vì tốt cho cậu. Chờ đến khi cậu khôi phục lại, hoàn toàn giống như là một người sống, thì tôi sẽ thả cho cậu ra. Lý Dương lập tức đi qua, sau đó đóng cửa phòng lại. Người giấy cũng không hề có ý định đi ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn Trần Thục Mỹ, sau đó hờ hờ cúi đầu xuống. Dương Giang nói, trước khi nó học được cách nói chuyện thì không được thả nó ra. Nếu Hùng Văn Văn cưỡng ép chạy ra ngoài thì giam nó lại. Trương Hàn, anh thường ở lại tiểu khu nên chuyện này nhờ cả vào anh. Trương Hàn gật đầu bảo, được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Dương Giang nói, rồi, chuyện này tạm thời như là dừng lại tại đây. Chúng ta đều rời khỏi chỗ này đi. Đúng lúc này Trần Thục Mỹ mở miệng nói, Dương đội trưởng, có thể cho tôi ở lại chỗ này hay không? Tôi muốn ở lại đây giúp đỡ Phan Phan. Được, nhưng vì không thể ở lại trong phòng an toàn, chỗ này còn chưa thích hợp cho người ở. Qua bên cạnh đi, ở bên đó có một căn biệt thự. Cứ coi như căn đó tôi đưa trước cho Hùng Văn Văn cũng được. Dì có thể ở lại chỗ đó. Nếu dì muốn ở bên cạnh Hùng Văn Văn nhiều thì cứ ở. Nhưng khi nào nó khôi phục thì nhớ báo cáo cho tôi ngay. Còn nữa, không được phép thả nó ra. Dương Giang cũng không phải là người bất cận nhân tình. Vì thế hắn sắp xếp cho Trần Thục Mỹ ở căn biệt thự bên cạnh phòng an toàn. Cảm ơn cậu, Dương đội trưởng. Đôi mắt xinh đẹp của Trần Thục Mỹ rưng rưng. Thật sự cảm kích Dương Giang. Hiện tại cô ta mới hiểu được, mặc dù cách nói chuyện của Dương Giang khá là ngay thẳng, thậm chí có chút khó nghe, nhưng tất cả những gì hắn nói đều là thật, đều đáng giá để tin tưởng. Có một số người mặc dù nói chuyện thì ngon ngọt, thề thốt các kiểu, nhưng khi xảy ra chuyện lại bỏ mặc không thèm quan tâm. Không cần phải cách khí như vậy, tôi cũng không làm gì cả. Nếu gì muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Vương Tiểu Minh đi. Chính là vị giáo sư Vương ấy. Phương án này là do hắn ta đưa ra, tôi chỉ tiện tay làm theo mà thôi. Dù sao, tôi cũng không cần phải cố gắng làm gì cả. Ảnh chụp, người giấy, linh vị, mấy thứ đó đều không có quan hệ gì với tôi. Thứ duy nhất ra sức, chỉ có vật nhỏ này mà thôi. Dương Giang liếc qua, bên trong nơi hẻo lánh có trốn tránh quỷ đồng. Hy vọng Hùng Văn Văn sống sót, thường thể người giấy có thể dùng được một đoạn thời gian, nếu không... Hắn không cần phải nhiều lời nữa, miễn cho tổn thương tâm của người mẹ. Lúc này Dương Giang mang theo những người khác cùng nhau rời khỏi phòng an toàn, quay trở lại tiểu khu. Người giấy Liễu Tam lưu lại không có khả năng dùng cả một đời, cũng có tồn tại thời gian sử dụng. Mà Liễu Tam nếu như chết đi, người giấy này có thể xảy ra vấn đề gì hay không cũng khó nói. Nói tóm lại, Hùng Văn Văn trừ việc sống lại, tai họa ngầm còn có một đống. Trừ phi hắn có thể đổi qua một thân thể của người sống. Nhưng là điều này có hai cái tiền đề. Một là hắn có thể khống chế con quỷ thứ hai, trước vượt qua vấn đề lệ quỷ khôi phục. Thứ hai mượn tới quỷ mê ảnh, một lần nữa thay đổi ý thức. Độ khó quá lớn. Bất quá hiện tại chỉ có thể như vậy. Hùng Văn Văn nếu như khôi phục bình thường, như vậy bảy người tiểu đội của Dương Giang cũng coi như là thành hình. Như thêm một người có năng lực dự báo, phối hợp với đinh đóng quan tài trong tay của Dương Giang cùng thanh sài đao quỷ dị, lại thêm những người khác hiệp trợ, không thể nghi ngờ có thể đem lực lượng của chi đoàn đội này đẩy lên cao một cấp. Nếu không phải nhìn trúng năng lực quỷ dị vô cùng khan hiếm của Hùng Văn Văn, Dương Giang lại thế nào nguyện ý phí nhiều thời gian cùng với tinh lực như vậy, thậm chí là gánh chịu phong hiểm nhất định đi phục sinh một người vốn dĩ đã chết. Nhưng Dương Giang cho rằng người phân rõ lợi hại cũng không phải là xấu. Người hay giảng đạo lý tỏ ra là người sống có tình cảm. Người như vậy sẽ rất là dối trá, đáng sợ. Bởi vì tình cảm đạo lý là không cần thanh toán chi phí. Không có chi phí, ai sẽ tin tưởng chứ? Rời khỏi phòng an toàn số 2, đám người cũng rất nhanh tán đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồng Thiến, Phùng Toàn, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã phải dọn nhà. Trương Hàn tạm thời lưu lại tại biệt thự có phòng an toàn. Hắn phải chịu trách nhiệm giám sát Hùng Văn Văn. Trần Thục Mỹ đi tới gần ngôi biệt thự kia ở. Cô ta dường như có chút mệt mỏi. Vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, muốn đi ngủ. Hết tập 208. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.